Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1787, tiểu chú. Người chiêu đãi một chút, phát sinh cái gì? Rất nhiều người đều là ngây ra như phỗng. Hư vô thành cơ sở nắm nổ tung. Điểm này, tự nhiên gây nên bọn họ chú ý. Mỗi người sắc mặt đều là trở nên 10 phần hoảng sợ. Từ này nổ tung cơ sở nắm trong, bay ra một nửa thân thể, đáng sợ khí tức, cơ hồ muốn để hư vô thành sụp đổ. Loại kia đáng sợ, là chí mạng, này một nửa thân thể, tuyệt đối không tầm thường. Dùng toàn bộ hư vô thành đến trấn áp, tự nhiên biểu hiện nó đáng sợ. Rất nhiều người càng là lớn gan suy đoán, này một nửa thân thể, thế mà dẫn tới thân phận kia có thể là hồn thần vô diện nam nhân xuất thủ. Rất có thể cũng là hồn thần nửa người dưới. Chính như lúc trước, hỗn độn vũ trụ, trấn áp hồn thần một cánh tay một dạng. Này nửa người dưới, chính là bị hư vô thành chỗ trấn áp. Nếu thật là dạng này, cái kia thật liền đáng sợ. Hỗn độn vũ trụ cánh tay bị luân hồi thiên thần này thiếu thông minh cho đưa về hồn ma vũ trụ. Khiến cho vô diện nam nhân xuất hiện. Bây giờ, vô diện nam nhân bắt đầu trắng trợn thu về thân thể. Rất có thể liền mang ý nghĩa. Hồn thần muốn thức tỉnh. Đây đối với tất cả mọi người mà nói. Đều không phải là một tin tức tốt. Hư vô thành trong. Bộ phương chắp lấy tay đứng thẳng. Sắc mặt vạn phần ngưng trọng. Những người khác nghĩ đến. Hắn tự nhiên cũng là nghĩ đến. Hồn thần chính đang từng bước trở về. Thông qua tụ tập chính mình thân thể. Một khi thành công tụ tập, khi đó hồn thần, khả năng cũng không phải là bọn họ có khả năng đối kháng. Trừ phi nguyền rủa nữ vương, cũng hoặc là chủ thần xuất hiện. Nhưng là, khả năng này rất nhỏ. Không nói trước phiêu miểu chủ thần, liền vẻn vẹn hư vô thành nguyền rủa nữ vương. Còn sống hay không đều thành một cái mê. Nữ nhân kia tại chính mình quan tài thả một bát cơm chiên trứng. Xem bộ dáng là dự định an nghỉ, chỉ sợ, không trông cậy được vào. Về phần kế thừa nữ vương truyền thừa tiểu U, cũng không tốt lắm nói. Ai biết tiểu U muốn lúc nào mới có thể phá vỡ tinh không bậc thang đi ra. Điểm ấy, hư vô thành trong tất cả mọi người nghĩ đến. Mỗi người sắc mặt đều là 10 phần tái nhợt cùng khó coi. Bọn họ thậm chí nghĩ đến hồn thần trở về hậu quả. Bây giờ hư vô thành. Xem như triệt để cùng hồn ma vũ trụ đứng tại mặt đối lập. Trước kia, hư vô thành xem như trung lập thế lực. Các đại vũ trụ đều sẽ đem bọn hắn bị lưu đày người lưu đày tới hư vô vũ trụ. Bởi vì khi đó hư vô thành, xem như trung lập thế lực, không trộn lẫn bất luận cái gì vũ trụ thế lực trong chiến tranh. Mà bây giờ, từ nhỏ U kế thừa vương tọa đến xem. Hư vô thành hội khuynh hướng hỗn độn vũ trụ cùng hồng hoang vũ trụ một bên. Đó cũng không phải một tin tức tốt. Hồn ma vũ trụ rất cường thế. Mà lại không bình thường đáng sợ. Càng có hồn thần tọa chấn. Thậm chí còn có đại viên mãn hỗn độn thánh nhân cường đại nhất hồn chủ. Hư vô vũ trụ. Căn không phải là đối thủ. Về phần hỗn độn vũ trụ. Quên đi. Liền mấy cái vừa trở về thiên thần. Đánh không lại. Đi ra nguyền rủa nữ vương cung. Ba đại công tước sắc mặt có chút phức tạp. Mộng yểm công tước bây giờ chỉ còn lại có linh hồn thể. Hết sức yếu ớt. Bất quá. Dù sao cũng là hỗn độn thánh nhân. Cho nàng một đoạn thời gian. Nàng liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Thiên liên công tước thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Nàng xem thấy bộ phương ánh mắt phức tạp nhất. Không có hy vọng. Các ngươi không biết a hồn sau lưng đứng người là người nào? Thiên liên công tước lắc đầu. Bộ phương nhàn nhạt liếc nàng một cái. Sau lưng nàng, đứng là hồn thần a. Ta ở trên người nàng. Cảm ứng được hồn thần ý chí. Là chân chính thức tỉnh hồn thần ý chí. Thiên liên công tước ngữ khí có chút gấp rút cùng đau. Thương, hồn thần chính đang chậm rãi trở về. Hư vô thành tận thế. Đem muốn tới. Ta muốn nhượng A hồn ngồi lên vương tọa, như thế khả năng có thể bảo hộ hư vô thành tiếp tục tồn tại. Mộng yểm công tước cùng Vân Lan công, tước đều là thở dài một hơi. Ngươi có phải hay không ngốc, Bộ Phương nhìn lấy Thiên Liên công tước, có chút im lặng, hồn thần nếu như trở về, hư vô thành nhất định bị tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, tuy nhiên ta không biết năm đó phát sinh cái gì, nhưng là, hư vô thành cùng hồn thần quan hệ, nhất định sẽ không quá tốt. Bộ Phương nói, Thiên Liên công tước sững sờ, vì cái gì? A hồn là cái trọng tình người, ta có thể cảm giác được. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Nữ nhân này, có phải hay không tu hành tu đến não tử độ? Nếu như ta đem ngươi nửa người dưới phong ấn tại hư vô thành dưới đáy ngược lại sơn phong trong vô số tuế nguyệt, ngươi sẽ còn cùng ta cười hì hì. Thiên Liên công tước ngây người. Bộ Phương lời nói, để cho nàng mãnh liệt mà thức tỉnh. Đúng vậy a, hồn thần cùng hư vô thành đã sớm kết xuống khó để giải trừ cừu hận. Vân Lan công tước cùng Mộng Yểm công tước lắc đầu. Về sau, hai người bọn họ chính là rời đi. Thu thập cục diện rối rắm qua. A hồn lưu lại cục diện rối rắm. Bọn họ cần muốn thu thập. Vừa vặn, hư vô thành những này tự tư mà lòng tham các quý tộc. Cũng cần hảo hảo tu chỉnh. Bộ Phương mang theo Cẩu ra. Người A, còn có tiểu loli tiểu chú trở lại chu thần trong tiểu điếm. Chu thần tiểu điếm rất lợi hại thần kỳ, kinh lịch lớn như vậy chiến, bị hồn ma đại quân oanh kích, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Hệ thống xuất phẩm, quả nhiên là tinh phẩm. Bộ Phương trở lại trong nhà hàng, tê liệt trên ghế ngồi, thở phì phò, nghỉ ngơi một hồi. Quán ăn bên ngoài, cũng là có thật nhiều nhân ngư quán mà vào. Hậu thổ, lãng cổ hầu tước, hà thu bá tước, ngả hy tử tước các loại, bọn họ đều là chạy đến trong nhà hàng tới. Bộ Phương sững sờ, các ngươi làm gì? Chúng ta cần ăn một chút gì an ủi một chút a. Chấm ngoặc kép, lãng cổ hầu tước nắm vuốt tay hoa, hướng phía Bộ Phương xa xa nhất chỉ, nói, Bộ Phương nghe xong, cũng lười nói nhảm cái gì, trực tiếp đứng dậy hướng nhà bếp đi. Tiểu chú, ngươi chiêu đãi một chút bọn họ. Bộ Phương bước vào nhà bếp, nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng mà đến. Tiểu chú, cái quỷ gì? Tiểu loli nhất thời trừng lớn mắt, thật không thể tin nhìn chằm chằm tiến nhà bếp Bộ Phương. Ta thế nhưng là nguyền rủa nữ vương ý chí phân thể, ngươi lại để cho ta làm phục vụ viên. Tiểu loli trong lòng cái kia khí a, nàng thế nhưng là có thân phận người, để cho nàng làm phục vụ viên, cái này là không thể nào. Đời này đều khó có khả năng. Ngô, làm tốt, mỗi ngày ba cái tử thần lạt điều. Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm từ trong phòng bếp phiêu đãng mà đến. Các vị hướng mời tới bên này. Muốn ăn cái gì nói với ta a, ta hội tốt tốt ghi chép hạ các ngươi nhu cầu. Tiểu loli dù bận vận ung dung, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra đáng yêu mỉm cười. Đối nơi xa hư vô thành các quý tộc gật đầu thăm hỏi. Ba cái tử thần lạt điều. Ha ha, người bán hàng này, ta tiểu chú, làm định, ban đầu như cá ướp muối đồng dạng co quắp trên ghế Minh Vương nhĩ cáp nhất thời không vui. Trừng lớn mắt, Bộ Phương thanh niên, người còn thiếu phục vụ viên a. Vương thân thể nhẹ thể nhu, rất lợi hại thích hợp phục vụ viên cái nghề nghiệp này. Minh Vương nhĩ cáp đôi mắt tinh sáng, đối nhà bếp Phương hướng hô. Sau một hồi, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng đi ra. Lan, một hồi ăn uống linh đình, cơm nước no nê, ngả hy tử tước bọn người là vừa lòng thỏa ý rời đi. Từ khi biết được nữ vương quan tài thế mà đều để đó một bát cơm chiên trứng, bọn họ liền rốt cuộc không hạn chế chính mình muốn ăn. Nữ vương vách quan tài bên trên muốn thả đường đồ ăn, bọn họ còn có lý do gì không ăn mỹ thực? Đầu bếp nhiều đáng yêu, trên thế giới đáng yêu nhất sinh vật. Hư vô thành khôi phục kiến thiết thật nhanh, tử vong hồn ma thi thể thì là nhao nhao xử lý sạch, mà những quý tộc kia thi thể, ba đại công tước tổ chức tang lễ, để bọn hắn thi thể phiêu đãng tại tinh không. Chu thần tiểu điếm tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh, Bộ Phương tiếp xuống thời gian đều là nhàn nhã tại nấu nướng. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cấp cũng tại trong nhà hàng ở lại. Có ăn có uống, không bình thường mỹ hảo. Tiểu chú xem như triệt để tiến vào phục vụ viên nhân vật này. Ba cái tử thần lạt điều dụ hoặc. nhượng tiểu chú không có chút nào sức chống cự tiếp nhận. Chỉ có thể nói, tại nữ vương tôn nghiêm cùng tử thần lạt điều trong, nàng không chút do dự lựa chọn. Tử thần lạt điều, nếu như nữ vương biết được, sợ là không phải xốc lên vách quan tài đi ra, đem tiểu chú cho một đầu ngón tay đâm chết. Hồn ma trở về sau, ngược lại là không có bao nhiêu động tĩnh. Hư vô thành chung quanh hồn ma, toàn bộ bị hư vô vũ trụ cường giả cho thanh trừ. Hồng hoang vũ trụ cùng hồn ma vũ trụ đại chiến vẫn tại tiếp tục. Hậu thổ ngẫu nhiên trở về trong nhà hàng ăn một phần mỹ thực. Sau khi ăn xong, liền vội vàng rời đi. Cẩu gia đắc ý ăn sườn xào chua ngọt. Nguyên nhân vì làm thời gian thiên thần mà gầy gò thân thể ngày càng đầy đặn. Tiểu hồ gần nhất qua cũng rất tốt. Nàng là hủy diệt thiên thần. Bộ phương đối với nàng, thế nhưng là không keo kiệt mỹ thực. Đủ loại mỹ thực đều hướng trong miệng nàng nhét. Thậm chí có một lần, bộ phương còn mang theo nàng qua rách nát vũ trụ, đem hỗn độn nồi cho nàng ăn. Chỉ bất quá, ăn vào qua, kém chút không có đem nàng cho no bạo. Hại tiểu hồ, táo bón 3 ngày. Này 3 ngày, tiểu hồ đều là mặt ủ mày trao. Không có cách nào ăn viên thuốc. Chỉ có thể dùng đầu lưỡi liếm láp bộ phương cho nàng ngồi nước cháo. Tiểu tôm hoàn toàn như trước đây lại thổ phao phao. Địch không động, nó cũng bất động loại kia. Minh vương nhĩ cáp thì là lưu lạc hư vô thành qua. Hư vô thành trong quý phụ cũng không ít. Hắn ở trong đó lan lộn như cá gặp nước. Chủ thần tiểu điếm tại hư vô thành càng ngày càng được hoan nghênh. Càng ngày càng nhiều người mỗi ngày đều đến quán ăn hàng phía trước đội. Hắc ám liêu lý khiêu chiến như cũ bảo lưu lại tới. Người thắng trận cũng sẽ thu hoạch được ẩn chứa hỗn độn khí mỹ thực. Bất quá, cho đến tận này, chưa từng có người chống nổi bộ phương hắc ám liêu lý. Luận đối hắc ám liêu lý nghiên cứu, sở hữu trong vũ trụ, bộ phương xưng thứ hai, sợ là không có người xưng thứ nhất. Lúc trước bộ phương liền là dựa vào đậu hũ thối làm giàu. Điền viên thiên địa, bộ phương vẫn là có qua. Trận chiến kia về sau, đám học đồ tinh khí thần đều chiếm được biến hóa không nhỏ. Trước kia bọn họ, bởi vì bộ phương duyên cớ, gà chó lên trời, tu vi đề bạt rất dễ dàng. Tại riêng phần mình địa bàn, có tầm mắt bao quát non sông tịch mịch. Nhưng mà, kinh lịch một trận chiến đấu sau, bọn họ không hề tịch mịch. Bọn họ biết càng cao tầng thứ, cùng càng cường địch hơn người, đối chủ nghệ chấp nhất, đối tu vi nỗ lực, đều so trước kia tính tích cực cao nhiều. Bộ phương rất lợi hại vui mừng. Điền viên thiên địa trong, gió nhẹ ấm áp, tiên thụ cao vút trong mây. Bây giờ tiên thụ đã sớm không tầm thường. Trên đó quấn quanh lại là từng đạo hỗn độn khí. Có lẽ bây giờ tiên thụ không thể gọi là tiên thụ, mà hẳn là xưng là hỗn độn thụ. Hỗn độn trên cây, vong tình liên đang lặng lẽ nở rộ. Này một đóa màu trắng sạch sẽ vong tình liên, tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, cánh hoa khẽ đung đưa, phảng phất có thanh nhã mùi thơm ngát từ đó trôi nổi mà ra. Bộ phương kinh ngạc nhìn qua vong tình liên. Mộc Hồng Tử nói qua, vong tình liên có thể cứu hắn một lần, có thể thay hắn ngăn trở một lần tai ách. Thế nhưng là bây giờ cũng không dùng đến. Kỳ thực bộ phương tu hành đến nay gặp được tai ách cũng có thật nhiều, nhưng là đều bị hắn hóa giải, mà lại không dùng đến vong tình liên. Có lẽ không cần đến đi, tốt nhất vĩnh viễn không cần đến. Bộ phương thở ra một hơi, chui vào Ngưu Hán Tam Mộc nhà lều bên trong. Mộc nhà lều trong các loại lốp bốp thanh âm vang vọng, nhượng điền viên thiên địa trong tường hòa sinh linh đều là kinh ngạc vạn phần. Hừng đông, bộ phương trở lại trong nhà hàng, chuẩn bị một chút hắc ám liêu lý sự tình về sau, liền bắt đầu trù nghệ luyện tập. Tuy nhiên cho tới bây giờ trình độ, nhưng là bộ phương vẫn là không có kéo xuống trù nghệ huấn luyện. Hắn biết, tuy nhiên hắn trù nghệ đã tại trong vũ trụ đạt đến cực hạn, nhưng là còn chưa đủ. Chủ thần cảnh giới, hắn thậm chí ngay cả cái da lông đều không sờ đến. Hắn không có tư cách kiêu ngạo cùng phóng túng. Hắn tu vi cũng xa còn lâu mới có được đạt tới kiêu ngạo phóng túng thời điểm. Đại đạo thánh nhân tu vi không gì sánh kịp, đi theo Thanh Phong đế quốc thời điểm so sánh, thật sự là vân nê đường. Nhưng là, cái này còn thiếu rất nhiều. Đại đạo thánh nhân, đối đầu hồn thần, đối phương một hơi, là có thể đem hắn cho thổi chết. Bộ phương trong lòng tỉnh táo lấy, nỗ lực nấu nướng, nỗ lực tu hành, hắn đang tìm kiếm đột phá cơ hội, mở ra quán ăn môn, bắt đầu một ngày mới buôn bán. Tiểu Loli nắm vuốt căn lạt điều, hấp tấp tới, bên ngoài xếp hàng các thực khách, cũng là chen chúc mà vào. Đột nhiên, bộ phương sững sờ, hậu thổ xuất hiện, cái sau sắc mặt vạn phần khó coi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.